là vạn cổ chúa tể 18 chương 162 tần ấm tiểu tam trải qua 2 tháng ngày đêm thôn phệ bạch long tinh huyết. Diệp Vô Trần không chỉ có củng cố nguyên đan nhất trọng cảnh giới, mà lại thuận lợi đột phá đến nguyên đan nhị trọng, cũng đạt đến nguyên đan nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là thôn phệ long dương đan tu luyện, Diệp Vô Trần tốc độ tu luyện tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nhưng là đây chính là một đầu hoàng cảnh tam trọng đỉnh phong bạch long tinh huyết, hiệu quả cũng không phải chỉ là thượng phẩm long dương đan có thể so. Diệp Vô Trần đột phá nguyên đan nhị trọng đỉnh phong, mà Tiểu Hắc Tử cùng Trần Hải hai người cũng không chậm, đột phá đến nguyên đan tam trọng đỉnh phong. Về phần cô độc lãnh, đã đột phá đến thần hồn thất trọng đỉnh phong. A lực cái này có được vạn thú bá thể biến thái, đã là nguyên đan cửu trọng. Ngay cả cô độc lãnh cái này thiên thú sơn mạch đệ nhất kiếm, nhìn xem A lực biến thái tốc độ, cũng là sợ hãi thán phục cùng hâm mộ gấp. Bất quá, khoảng cách cùng một lâm sâm ước định thời gian còn có một số thời gian, cho nên Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời núi, mà là đem vạn ra chiếc kia vạn bảo phi thuyền lấy ra ngoài, luyện trí lại một lần một phen. Trước đó hắn là không có vật liệu, hiện tại hắn đạt được bạch long bảo tàng, long tộc vật liệu còn nhiều, có thể đem vạn bảo phi thuyền tăng lên tới trung phẩm huyền khí cấp bậc phi thuyền. Một khi tăng lên tới trung phẩm huyền khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ kia sẽ mau hơn rất nhiều. Ngay tại Diệp Vô Trần luyện chế lại một lần vạn bảo phi thuyền lúc, phong tỏa thiên thú sơn mạch đại tần hoàng triều tam hoàng tử tần ấm hơi không kiên nhẫn đứng lên. Diệp Vô Trần kia khẳng định là biết chúng ta phong tỏa thiên thú sơn mạch mỗi một lối ra, cho nên dứt khoát tránh trong thiên thú sơn mạch không ra ngoài tần ấm bên người. Một vị truyền kỳ cảnh cao thủ nói ra, đã hơn 3 tháng, nếu là hắn một mực không ra, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới một vị khác truyền kỳ cảnh cao thủ nhớ mày. Tần ấm cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn mặc dù để thiên thú sơn mạch các quốc gia thế lực điều động trăm vạn đệ tử lên núi tìm kiếm, nhưng là thiên thú sơn mạch rộng lớn vô biên, muốn tìm ra mấy người thực sự rất khó khăn. Lúc này đứng sau lưng tần ấm lão tổ vạn gia vạn kiếm tâm đột nhiên nói, theo ta được biết, một gia cái kia đế tử một lâm sâm cùng Diệp Vô Trần quan hệ rất tốt. Tần ấm khẽ giật mình, minh bạch vạn kiếm tâm ý tứ, dùng cái kia một lâm sâm đem Diệp Vô Trần bước đi ra. Hắn không khỏi nhìn về phía bên người đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, lão sư, ý của ngươi thế nào? Đạo thân ảnh vĩ ngạn kia trầm ngâm nói, pháp này có thể thực hiện. Tần ấm nghĩ nghĩ nói ra, cũng tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn là Thiên Nguyên học viện học sinh, hắn lúc tháng 10 còn muốn về Thiên Nguyên học viện, hắn cũng không thể một mực kéo ở chỗ này. Thế là tần ấm hạ lệnh, mệnh lệnh một gia phủ cận cao thủ vây công một gia, đem một lâm sâm bắt tới. Tại tần ấm mệnh lệnh dưới, một lâm sâm rất nhanh liền bị bắt cầm, sau đó dẫn tới trước mặt hắn. Tần ấm hờ hứng nhìn thoáng qua toàn thân vết máu một lâm sâm, nói ra, đã ngươi là Diệp Vô Trần kia huyên đệ tốt nhất, ngươi hẳn là có Diệp Vô Trần phương pháp liên lạc. Ngươi liên hệ Diệp Vô Trần, ta lại cho hắn thời gian nửa tháng, như hắn không còn ra, ta sẽ đem trên người ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Một lâm sâm nhìn xem người mặc đại tần hoàng tử long bào tần ấm, đột nhiên nở nụ cười, một mặt xéo cợt, vậy không cần chờ nửa tháng, ngươi bây giờ liền cắt ra. Nếu là một chút nhíu mày, liền không họ một. Miệng vẫn rất cứng rắn. Tần ấm một bàn tay trực tiếp đem một lâm sâm rút ngã xuống đất. Một lâm sâm miệng đầy răng bị rút mất một nửa. Đừng tưởng rằng các ngươi lão tổ một gia từng tại yêu long đại đế dưới trướng hiệu lực, ta liền không dám giết ngươi. Tần ấm cười lạnh, ta giết ngươi cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Lại mạnh miệng, ta đưa ngươi một nửa khác răng rút mất, nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không. Một lâm sâm đem miệng đầy huyết thủy nôn hướng tần ấm, có gan liền đến, đừng chi chi méo mó, ngươi cách nương hàng, Liền điểm ấy khí lực, Tần Ấm hai mắt hàn mang lói lên. Một bàn tay. Lần này là đem Một Lâm Sâm trực tiếp quất bay. Một Lâm Sâm bị quất bay. Lăn xuống đến nơi xa mặt đất. Mặt dính đầy bùn. Còn lại một nửa răng. Đều bị rút mất. Mà lại toàn bộ mặt. Đã sưng cùng đầu heo không có gì khác nhau. Cái này Tần Ấm. Là truyền kỳ cảnh nhất trọng cao thủ. Nếu không có khống chế sức mạnh. Vừa rồi hai trường. Sớm đã đem Một Lâm Sâm ấp đều rút ra. Một Lâm Sâm từ mặt đất lung la lung lay bò lên. Sưng giống đầu heo mặt. Vẫn nhích miệng cười một tiếng. Tần Ấm tiểu tam. Có gan liền giết ra. Nghe Một Sâm Sâm cũng dám gọi mình là tiểu tam, Tần Ấm sắc mặt âm lãnh xuống tới. Giết ngươi cười lạnh. Yên tâm. Ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ta sẽ không như thế dễ dàng giết ngươi. Ta nói. Ta muốn đem trên người ngươi thịt. Từng khối cắt bỏ. Thẳng đến Diệp Vô Trần cút ra đây mới thôi. Ngươi không phải hắn hảo huyên để sao ta nhìn hắn có thể hay không cút ra đây cứu ngươi. Nói đến đây. Đối với một bên lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm nói. Ngươi từ giờ trở đi. Mỗi ngày đem hắn thịt trên người. Cắt bỏ một khối. Lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm cung kính xác nhận. Sau đó tay cầm dao găm. Đi vào Một Lâm Sâm trước mặt. Một mặt dữ tợn. Dao găm vung lên mà ra. Liền gặp một cột máu tói lên. Chỉ gặp Một Lâm Sâm trên đùi thịt. Bị cắt lấy một khối lớn. Một gia liên thủ với Diệp Vô Trần. Vây công hắn Vạn Gia Tổng Phủ. Khiến hắn Vạn Gia Tổng Phủ bị diệt. Cho nên. Đối với Một Lâm Sâm. Hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Một Lâm Sâm đùi bị xinh xinh cắt lấy một khối thịt lớn. Có thể nghĩ như thế nào thống khổ. Đau đến sắc mặt tái nhợt. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn hầm hầm Vạn Kiếm Tâm. Ta nếu không chết. Ta nhất định đưa ngươi còn có Tần Ấm tiểu tam thịt. Từng khối cắt bỏ. Tần Ấm nghe vậy. Sầm mặt lại. Sự đáo lâm đầu. Còn dám cứng rắn miệng đối với Vạn Kiếm Tâm nói. Đã như vậy. Vậy liền mỗi ngày cắt hai khối nói bổ sung. Bất quá. Ngươi không thể để cho hắn chết. Tam Hoàng Tử Điện Hạ xin yên tâm. Vạn Kiếm Tâm cung kính đáp. Sau đó tay lên đao rơi. Một Lâm Sâm đùi lại bị cắt lấy một khối lớn. Tần Ấm đối với bên người cao thủ nói ra. Nói cho tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch các phương cao thủ. Để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Liền nói Một Lâm Sâm trong tay ta. Nếu là Diệp Vô Trần kia một ngày không ra. Ta liền mỗi ngày trên người Một Lâm Sâm cắt lấy hai khối thịt. Đối phương cung kính xác nhận. Rất nhanh tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch các phương cao thủ liền đạt được mệnh lệnh. Sau đó đem tin tức truyền ra ngoài. Hai ngày sau. Trong sơn cốc Diệp Vô Trần đem Vạn Bảo Phi thuyền luyện chế lại một lần một phen thành công tấn thăng đến trung phẩm huyền khí. Thành công tấn thăng thành trung phẩm huyền khí Vạn Bảo Phi thuyền. Bởi vì thêm tiến vào rất nhiều long tộc vật liệu. Cho nên. Hoàn toàn biến dạng. Thân thuyền toàn thân lưu động một loại nhàn nhạt ám kim lưu quang. Tràn ngập long tộc khí tức. Tựa như long vương phi thuyền. Trên thân thuyền, một đầu cử long quay quanh toàn thân. Về sau, phi thuyền này, liền gọi bàn long phi thuyền đi. Diệp Vô Trần cười nói. Cũng là thời điểm rời núi. Thế là, Diệp Vô Trần cùng A Lực mấy người trực tiếp lên bàn long phi thuyền. Bàn long phi thuyền đại trận thôi động. Lập tức. Hóa thành một đạo án kim quang mang. Hướng Thiên Thú Sơn Mạch bên ngoài mà tới. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền gặp lên núi sưu tầm một đội cường giả. Cái kia Một Lâm Sâm thật sự là thảm. Nghe nói. Toàn thân thịt. Đều nhanh cắt tới không sai biệt lắm mà lại muốn chết lại không chết được trong đội cường giả kia. Có người lắc đầu nói. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 18 chương 163 Diệp Vô Trần đến rồi cái kia Một Lâm Sâm cũng là ngốc. Vì một cái Diệp Vô Trần. Đáng giá đem mệnh đều dựng vào một người khác lắc đầu nói. Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Vì sao nhất định phải như thế đại phí khổ tâm đuổi bắt Diệp Vô Trần kia tiếng nhị luận. Không ngừng truyền đến. Tại bàn long phi thuyền đầu thuyền Diệp Vô Trần nghe được tiếng nghị luận, sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy sát ý. Đơn trưởng hư không nhiếp một cái, liền đem một đám cao thủ kia toàn bộ nắm bắt đến trước mặt hắn. Đám cao thủ kia chính nghị luận một Lâm Sâm sự tình, đột nhiên thiên địa xoay tròn, liền bị một thiếu niên nắm bắt đến trước mặt, đều giật mình kêu lên. Các ngươi mới vừa nói cái kia một Lâm Sâm, tam hoàng tử, là chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Trần sắc mặt âm lãnh nói, đem bọn ngươi biết đến từ đầu chí cuối đều nói cho ta biết, nếu là dám có chỗ giấu riêng, các ngươi sẽ chết không toàn thây. Cô độc lãnh mấy người khóa chặt này một đám cao thủ. Ngươi là Diệp Vô Trần, một người trong đó run giọng. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt toàn thân áo trắng, xuất chất xuất chân, đẹp mắt đến không tưởng nổi thiếu niên, những người khác cũng là biến sắc. Là ta. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lùng, hiện tại các ngươi đem biết đến nói ra, có một câu lời nói dối, toàn bộ chết lúc này. Đám cao thủ này không dám chần chờ, đem biết toàn bộ một năm một mười nói cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nghe được Tần Ấm đem một Lâm Sâm nắm vì ép mình đi ra, mỗi ngày cắt một Lâm Sâm hai khối thịt, mà lại đã cắt hai ngày, không khỏi sát ý bốc lên. Tần Ấm, ngươi đây là muốn chết? Sát ý kinh khủng tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía quét sạch. Diệp Vô Trần đã rất nhiều năm không có như vậy sát ý nồng đậm. Đám cao thủ kia cảm nhận được Diệp Vô Trần trên thân sát ý, ai cũng dùng mình. Hiện tại các ngươi liên hệ các ngươi tông môn cao thủ, đem tin tức truyền cho Tần Ấm, liền nói ta hiện tại rời núi, nếu là hắn còn dám động một Lâm Sâm một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Diệp Vô Trần lạnh lùng đối với đám cao thủ kia nói. Đúng đúng đúng. Đám cao thủ kia cuống không kịp đáp. Bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ tông môn cao thủ, đem Diệp Vô Trần mà nói một chữ không lọt truyền ra ngoài. Lúc này Thiên Thú Sơn mạch nào đó vừa ra khỏi miệng Tần Ấm nhìn xem toàn thân máu thịt me bét một Lâm Sâm, cười lạnh nói, đều hai ngày Diệp Vô Trần kia còn không có một chút tin tức, xem bộ dáng là trốn ở chỗ nào không dám đi ra. Đây chính là ngươi tình nguyện chết cũng muốn che chở huyên để loại người này. Ngươi vì hắn mà chết, ngươi cảm thấy giá trị? Tần Ấm giễu cợt. Một Lâm Sâm đã bị giày vò đến hoàn toàn biến hình mặt, lộ ra cười lạnh, thanh âm yếu ớt, ta bớt ở chỗ này thả ngươi mẹ nó cái sắm, ta chết đi, huyên đệ của ta sẽ thay ta báo thù, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ đã chết so ta còn thảm, huyên đệ của ta khẳng định sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ. Điện tế ta Tần Ấm nghe vậy cười ha ha, đem đầu của ta cắt bỏ coi như ta đem đao cho hắn, hắn dám sao? Tiếp theo cười nói, ta sợ tay hắn run ngay cả đao đều cầm không vững. Phụ thân hắn Tần Hoàng chính là đại Tần Hoàng triều thập đại hoàng giả, mà lại bối phận cực cao, ngay cả một chút đại đế đều nhận được phụ thân hắn năm đó chỉ điểm chi ân. Cái này Yêu Long đế quốc ai dám động đến hắn? Chung quanh đại Tần Hoàng triều một số cao thủ ồn ào cười một tiếng. Vạn Kiếm Tâm tiến lên đối với Tần Ấm nói, tam hoàng tử điện hạ, hôm nay là ngày thứ ba, chúng ta muốn tiếp tục cắt. Tần Ấm nhìn một Lâm Sâm một chút, tiếp tục một Lâm Sâm đã đột phá đến thần hồn cảnh, coi như đem toàn thân thịt cắt mất một nửa cũng không chết được, cho nên hắn cũng không lo lắng một Lâm Sâm nhanh như vậy liền chết. Ngay tại Vạn Kiếm Tâm muốn lên trước lúc đồng thủ, đột nhiên có một vị đại Tần Hoàng triều cao thủ đi tới, một mặt vui mừng đối với Tần Ấm nói, tam hoàng tử điện hạ, việc vui, Diệp Vô Trần kia rốt cuộc có tin tức nha. Tần Ấm nhãn tình sáng lên. Theo Thiết Sơn Tông cao thủ nói, Diệp Vô Trần đã biết được một Lâm Sâm tình huống, hiện tại chính chạy tới đây. Cái kia đại Tần Hoàng triều cao thủ nói ra. Tần Ấm trên mặt vui mừng, đối với đám người cười nói, Diệp Vô Trần này làm lâu như vậy rùa đen rút đầu, rốt cuộc dám ra đây. Đám người cười một tiếng. vị kia đại tần hoàng triều cao thủ trần chờ một chút, lại nói: bất quá, Diệp Vô Trần kia để Thiết Sơn tông cao thủ truyền lời, nói: chúng ta nếu là còn dám động một Lâm Sâm một cọng tóc gáy, hắn sẽ để cho Tam Hoàng tử điện hạ ngươi sống không bằng chết. Tần Ấm khẽ giật mình, tiếp theo Sùi Thanh cười một tiếng: động một cọng tóc gáy, liền hắn để cho ta sống không bằng chết. Nói đến đây, đi vào một Lâm Sâm trước mặt, một bàn tay đem vốn là vô cùng suy yếu một Lâm Sâm quất bay. Một Lâm Sâm quẳng bay đến nơi xa, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là đứng không dậy nổi. Tần Ấm đối với cái kia đại tần hoàng triều cao thủ nói: để cho người ta nói cho Diệp Vô Trần, ta hiện tại không chỉ có động một Lâm Sâm một cọng tóc gáy, còn đem hắn quất đến gần chết, nhìn hắn có thể làm gì ta. Vị kia đại tần hoàng triều cao thủ cung kính xác nhận, để Thiết Sơn tông cao thủ đem Tần Ấm lời nói truyền cho Diệp Vô Trần. Bị Diệp Vô Trần bắt, Thiết Sơn tông cao thủ trong tâm thần bất định, đem Tần Ấm lời nói truyền cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, xem ra cái kia Tần Ấm căn bản không có đem thiếu gia lời nói để ở trong lòng, như đầu gỗ một dạng a lực, lộ ra tức giận. Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm là huyên đệ, hắn đối với một Lâm Sâm cũng là vô cùng có hảo cảm. Lúc này, Diệp Vô Trần điên cuồng thúc giục bàn long phi thuyền. Bàn long phi thuyền xé sách hư không, lấy tốc độ khủng khiếp, không ngừng hướng Thiên Thú Sơn mạch lối ra tới. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền thấy được Thiên Thú Sơn mạch bên ngoài vây chật như nêm cối đại tần hoàng triều các cao thủ cùng Thiên Thú Sơn mạch chung quanh các quốc gia quân đội. Gặp bàn long phi thuyền tật tốc mà đến, Tần Ấm bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu. Là Diệp Vô Trần có đại tần hoàng triều cao thủ kêu lên. Trên phi thuyền, Diệp Vô Trần nhìn xem phía trước chật như nêm cối các quốc gia quân đội, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp khu động giống như núi bàn long phi thuyền đụng tới. Bình cơ hồ là trong nháy mắt ngăn trở Diệp Vô Trần đường đi, các quốc gia quân đội nổ bay, có trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ màu đỏ máu, như mưa to đồng dạng từ trên cao hạ xuống. Bàn long phi thuyền thế đi không ngừng, hướng Tần Ấm tiếp tục đánh tới. Lớn mật Diệp Vô Trần, ngươi tốt lớn gan chó, tại Tần Ấm điện hạ trước mặt cũng dám làm càn, còn không ngừng xuống mấy trăm vị đại tần hoàng triều cao thủ hống hát. Tề Nhiên tiến lên xuất thủ. Những này đại tần hoàng triều cao thủ đều là thần hồn cảnh trở lên, có không ít hay là truyền kỳ cảnh. Mấy trăm cao thủ Tề Nhiên xuất thủ, lực lượng kinh khủng quả thực là rời sông lấp biển, ngay cả một ngọn núi đều có thể trong nháy mắt san bằng. Nhưng là lúc này, bàn long phi thuyền quang mang chấn động, từng cái cấp 6 đại trận Tề Nhiên thôi động, lực lượng hủy diệt gào thét mà ra. Trên thân thuyền, đầu kia bàn long sống lại, long ngâm rung trời. Âm âm đại tần hoàng triều mấy trăm cao thủ công kích oanh ở trên bàn long phi thuyền. Bàn long phi thuyền vậy mà hoàn toàn không có việc gì, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, thế tới không ngừng. Bàn long phi thuyền lấy thái cổ cử sơn chi thế, trực tiếp đem đại tần hoàng triều mấy trăm cao thủ cày bay. Đại tần hoàng triều mấy trăm cao thủ như là bọt khí một dạng, Tề Nhiên nổ tung lên, vô số huyết vũ tiếp tục ở trên không nở rộ. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 18 chương 164. Đây là nhân hoàng tứ trọng cao thủ sao? Bàn long phi thuyền tiếp tục lấy vô địch chi thế hướng Tần Ấm oanh tới. Dù là Tần Ấm thân là đại tần hoàng triều tam hoàng tử, nhìn thấy phi thuyền kinh người như thế lực lượng, cũng dọa đến sắc mặt đại biến. Mắt thấy Tần Ấm liền muốn bị bàn long phi thuyền oanh thành một mảnh huyết vụ, đột nhiên bên cạnh hắn thân ảnh vĩ ngạn kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh người nhân hoàng chi uy bay thẳng cửu thiên. Làm càn hắn trầm giọng vừa quát, tiếng như kinh lôi nổ vang, song quyền đột nhiên oanh ra. Chỉ gặp hắn lực quyền giống như là biển gầm, bành trướng rít gào không, không gian vậy mà vì đó vặn vẹo. Dọa người lực quyền màu vàng, phô thiên cách địa thôn phệ hết thảy, cùng bàn long phi thuyền đánh vào cùng một chỗ. Đông thiên địa phảng phất cũng vì đó kịch liệt run lên.

Ngay tại tiểu hắc tử muốn đi đến trên chỗ đậu lúc, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Cái gì xe nát cũng không cảm thấy ngại ngừng đến nơi này, các ngươi cút xa một chút, chỗ đậu này là chúng ta. Chỉ gặp cách đó không xa một cỗ xa hoa xe ngựa to đi tới. Kéo xe là một đầu truyền kỳ cảnh long mã thú, mà ngồi ở xe ngựa đầu xe đánh xe là hai vị truyền kỳ cảnh cao thủ, đều là truyền kỳ cảnh thập trọng. Vừa rồi mở miệng chính là trong xe nhân vật, nghe thanh âm tuổi tác không lớn, hẳn là con em thế gia nào đó. Bất quá, có thể làm cho hai vị truyền kỳ thập trọng cao thủ đánh xe, hiển nhiên thân phận đối phương không thấp, chí ít không thể so với Tần Ấm thấp, thậm chí có thể là đế gia tử đệ. Tiểu hắc tử không khỏi ngừng lại, hỏi thăm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, liền dừng ở nơi này. Tiểu hắc tử lập tức đi tới trên chỗ đậu trống không kia, ngừng lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối phương hiển nhiên không ngờ tới Diệp Vô Trần một người bên người nô tài ngay cả truyền kỳ cảnh đều không phải là, dám chiếm mình nhìn chúng vị trí. Đối diện màn cửa kéo là một cách 17-18 tuổi thanh niên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Càn Khôn Đế Quốc Tất Gia thiếu chủ. Càn Khôn Đế Quốc Tất Gia cô độc lãnh mấy người kinh ngạc. Thần Châu Đại Lục có 10 cách đế quốc, mà Càn Khôn Đế Quốc thực lực xếp tại thứ tư. Tất Gia chính là Càn Khôn Đế Quốc cấp cao nhất gia tộc một trong. Tất Gia một môn nhị đế những ngày này tại Mộc Gia. Diệp Vô Trần ký càng hiểu rõ một chút hiện tại Thần Châu Đại Lục thế lực khắp nơi, cho nên cũng là biết cái này Tất Gia. Nghe vậy, lạnh nhạt nói, một cách một môn nhị đế tiểu gia tộc thiếu chủ mà thôi. Một môn nhị đế tiểu gia tộc cái kia Tất Gia thiếu chủ Tất Thành Côn không khỏi tức giận đến. Bất quá, nơi này là Yêu Long Thương Hội trước đại môn, bốn phía đều có Yêu Long Thương Hội hộ vệ, cho nên hắn ngược lại không dám xuất thủ. Lộ Liễu cuối cùng nhìn xuống. Một lát sau, Diệp Vô Trần mấy người xuống xe ngựa, hướng Thương Hội đại môn đi đến. Cái kia Tất Thành Côn ngừng ngựa tốt xe, nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng theo tại Diệp Vô Trần mấy người phía sau, tiến vào Yêu Long Thương Hội đại môn. Yêu Long Thương Hội Thiên Nguyên phân hội càng là nhộn nhịp cực kỳ, đủ để dung nạp vạn người đại điện, vậy mà đều có vẻ hơi chen chúc. Diệp Vô Trần tiến vào Yêu Long Thương Hội sau đại môn, cùng một Lâm Sâm mấy người đi thẳng tới sân khấu. Sau đó lấy ra thẻ khách quý, hỏi Thiên Nguyên Thành có hay không treo lên ra bán phủ đệ. Gặp Diệp Vô Trần đưa ra thẻ khách quý, sân khấu tiểu nhị rất khách khí, nói ra, không biết vị thiếu gia này ngươi muốn mua dạng gì phủ đệ. Chúng ta nơi này treo bán phủ đệ ngược lại là có không ít, có hơn 30 tòa. Giá cả từ 5 triệu linh thạch thượng phẩm đến 50 triệu linh thạch thượng phẩm đều có. Cái gì? 5 triệu linh thạch thượng phẩm? Dù là Trần Hải đoán được Thiên Nguyên Thành phủ đệ sẽ rất quý, nhưng là nghe được giá cả hay là dọa mộng. 5 triệu mà lại là linh thạch thượng phẩm, không phải hạ phẩm, cũng không phải trung phẩm. Lúc trước Diệp Vô Trần bán bạch giao linh nhục cũng mới bán 60 triệu linh thạch hạ phẩm mà thôi, đổi thành linh thạch thượng phẩm cũng chính là 6.000 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Nhưng là bây giờ là 5 triệu, ngay cả một Lâm Sâm cũng giật nảy mình. Mẹ đấy, hắn Mộc Gia muốn tại Thiên Nguyên Thành mua một tòa 50 triệu linh thạch thượng phẩm phủ đệ, chẳng phải là muốn bán đi nửa cái bảo khố mới được một đám đồ nhà quê. 5 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi, chút tiền lẻ này liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Lúc này cái kia Tất Gia thiếu chủ Tất Thành Côn từ phía sau đi tới, xùy thanh cười khẩy nói. Hắn cũng là tới Yêu Long Thương Hội mua phủ đệ. Đi vào sân khấu về sau, hắn đối với tiểu nhị kia nói, ta nghe nói các ngươi nơi này Nam Thịnh Nhai có một tòa phủ đệ muốn bán, đúng không? Nam Thịnh Nhai

Một vị thân mang hoa lệ thanh niên khoát khoát kỳ đàm. Hắn vừa rồi nâng lên, không có chỗ nào mà không phải là trên Long Bảng cùng Phượng Bảng yêu nghiệt. Long Bảng cùng Phượng Bảng góp nhặt Thần Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi 30 tuổi phía dưới yêu nghiệt nhất thiên tài. Mặc kệ là Long Bảng cùng Phượng Bảng, chỉ có 100 người. Phàm là có thể đi vào Long Bảng cùng Phượng Bảng, không có chỗ nào mà không phải là Thần Châu Đại Lục chói mắt nhất tồn tại. Liền ngay cả Đại Tần Hoàng Triều trong các hoàng tử thiên phú tốt nhất Tần Ấm cũng không có cơ hội tiến vào Long Bảng. Muốn đi vào Long Bảng cùng Phượng Bảng, cơ bản đều là gồm cả thánh mạch thánh thể, kém nhất cũng là trung đẳng trở lên thánh mạch, mà lại nhất định phải có phương diện khác biểu hiện kinh người thiên tài. Cái này Tất Thành Côn quả nhiên cũng là đến báo danh. Trần Hải nói ra. Bọn hắn trước đó cũng biết qua Long Bảng, biết Tất Thành Côn trên Long Bảng xếp hạng 67. Mỗi một cách tiến vào Long Bảng đệ tử, thiên phú đều không cần hoài nghi. Huống chi cái này Tất Thành Côn là 67. Có thể nghĩ nó thiên phú. Diệp Vu Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt. Một lát sau, biển người bạo động. Có người kêu lên. Diệp gia Diệp Tình công chúa đến lập tức. Hiện trường một mảnh chấn động. Diệp Tình, đây chính là Thần Châu Đại Lục đệ nhất nhân thái nhất đại đế nữ nhi tập Thần Châu Đại Lục vạn sủng vào một thân, tại mọi người bị chấn động. Một đám thân mang kim quang lóng lánh áo giáp hộ vệ gạt ra đám người. Dáng người cao gầy, có một đôi như nước trong veo hai mắt, mũi ngọc tinh xào, mặt trái xoan, mỹ lệ mê người Diệp Tình tại vô số người chen trúc dưới chậm rãi đi vào quảng trường. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 18 chương 171. Một cách bất nhập lưu tông môn đệ tử Diệp Tình công chúa điện hạ hiện trường. Rất nhiều đến từ Thông Thiên Đế Quốc cao thủ trong sự kích động quỳ xuống. Diệp gia không chỉ có là Thần Châu Đại Lục đệ nhất gia, cũng là Thông Thiên Đế Quốc chân chính trường khống giả. Về phần đế quốc khác cao thủ, rất nhiều cũng đều nhao nhao khom người. Lấy đó đối với Diệp gia cùng thái nhất đại đế kính ý. Trong biển người, Càn Khôn đế quốc Tất gia thiếu chủ Tất Thành Côn nhìn xem xuất hiện Diệp Tình, trong lòng cũng là kích động khó đè nén. Cùng Thần Châu Đại Lục rất nhiều thanh niên tài tuấn một dạng, Diệp Tình là trong lòng của hắn tha thiết ước mơ nữ nhân. Diệp Tình, mặc kệ là thân thế, thiên phú hay là dáng người, hình dạng, đều là Thần Châu Đại Lục tất cả thanh niên chỗ si mê. Mọi người đứng lên đi. Diệp Tình mở miệng, lạnh nhạt cười nói. Chỉ là cười nhạt một tiếng, liền để hiện trường rất nhiều người trẻ tuổi tim đập thình thịch. Nó nhiều lần cười một tiếng đều có để cho người ta khó mà rời mắt vẻ đẹp. Tất Thành Côn nhìn xem cười nhạt một tiếng Diệp Tình. Nghe Diệp Tình thanh âm êm tai, dễ nghe kia, càng là tâm tình bành trướng. Lúc này, một vị tướng mạo anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi đi vào Diệp Tình trước mặt, chào hỏi, Diệp Tình công chúa. Diệp Tình mỉm cười, Chu Vận công tử. Người trẻ tuổi chính là Hỗn Nguyên đế quốc Chu gia thiếu chủ Chu Vận Long bảng thứ 29 tồn tại tại Chu Vận đằng sau. Lại một vị dáng người hơi gầy, nhìn văn văn nhược nhược người trẻ tuổi đi vào Diệp Tình trước mặt, hướng Diệp Tình chào hỏi. Bất quá, tất cả mọi người không dám xem thường người trẻ tuổi nhìn văn văn nhược nhược này. Hắn chính là Long Bảng 19 Thông Thiên Đế Quốc Phương gia thiếu chủ Phương Thiếu Hoài. Diệp Tình cũng gật đầu đối với Phương Thiếu Hoài đáp lễ. Bởi vì Phương Thiếu Hoài cũng là Thông Thiên Đế Quốc, hai người tương đối quen, cho nên nàng đối với Phương Thiếu Hoài dáng tươi cười càng thật. Tất Thành Côn lúc đầu cũng là muốn đi qua cùng Diệp Tình chào hỏi, nhưng nhìn đến Diệp Tình bên người Chu Vận, Phương Thiếu Hoài đằng sau, không khỏi chần chờ. Hắn mặc dù cũng là Long Đế thứ 67 tồn tại, mặc dù hắn Tất gia cũng là một môn nhị đế, nhưng là cùng Chu Vận, Phương Thiếu Hoài so sánh, còn kém không ít. Chu Vận Chu gia thế nhưng là một môn ngũ đế, mà Phương Thiếu Hoài Phương gia càng là một môn lục đế. Luận thân thế, luận thiên phú, hắn đều kém một đoạn. Thiếu chủ, tiểu tử kia cũng tới. Lúc này Tất Thành Côn sau lưng vị hộ vệ kia nói ra. Tất Thành Côn thuận nó ánh mắt, nhìn sang, đợi nhìn thấy Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người lúc, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hướng Diệp Vô Trần mấy người đi tới. Tất Thành Côn đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, nhìn xem Diệp Vô Trần, nói ra: "Tiểu tử, dám cướp ta vị trí, ta còn tưởng rằng ngươi là đế quốc nào thái tử đâu. Nguyên lai chỉ là Đại Tần Hoàng Triều một cách bất nhập lưu Lôi Cực Tông đệ tử." Nho nhỏ thanh âm tràn ngập mỉa mai. Ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống, biết Diệp Vô Trần thân phận về sau, trong mắt hắn, Diệp Vô Trần cũng chính là mặt đất cho bụi mà thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: "Coi như ta là một cách bất nhập lưu Lôi Cực Tông đệ tử nho nhỏ, ta muốn bóp chết ngươi, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất cút xa một chút, trêu đến ta tâm tình khó chịu, ta một trường vỗ chết ngươi." Tất Thành Côn sườn sốt. Bốn phía rất nhiều cao thủ nghe được cũng là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tất Thành Côn là Càn Khôn đế quốc Tất gia thiếu chủ, lại là Long Bảng cao thủ, tự nhiên là lần thủ chú mục. Hiện tại một cách Đại Tần Hoàng Triều bất nhập lưu tông môn đệ tử, vậy mà nói bóp chết Tất Thành Côn, dễ như trở bàn tay mà lại để Tất Thành Côn cút xa một chút. Không phải vậy tâm tình khó chịu. Một trưởng vỗ chết Tất Thành Côn lập tức sắc mặt âm trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi lời nói vừa rồi sẽ cho ngươi mang đến hậu quả nghiêm trọng gì sao?" Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần này, vậy mà trước mặt mọi người nói muốn bóp chết hắn, còn nói dễ như trở bàn tay. Trong lòng của hắn sát ý không ngừng mãnh liệt. "Không có ý tứ, ta còn thực sự không biết có cái gì hậu quả nghiêm trọng." Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: "Không phải vậy, ngươi đến nói cho ta biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì?" Tất Thành Côn sắc mặt khó coi. "Tốt, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết có hậu quả nghiêm trọng gì." Tất Thành Côn lạnh lùng nói, sau đó cùng hai tên thủ hạ quay người rời đi. Nơi xa, đứng ở bên người Diệp Tình Chu gia thiếu chủ Chu Vận cũng nhìn thấy một màn này, lắc đầu nói: "Người tuổi trẻ kia thật đúng là cách lăng đầu thanh." Phương Thiếu Hoài gật đầu: "Có lẽ là có chút thiên phú, bị hắn tông môn trưởng bối nuông chiều, dưỡng thành coi trời bằng vung tính tình. Nếu là hắn tông môn trưởng bối biết hắn va chạm Tất Thành Côn, sợ là dọa đến lá gan đều phá." Diệp Tình chỉ là cười nhạt một tiếng, không có phát biểu ý kiến. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Không đến bao lâu, Long Uyển Thanh cùng Long gia cao thủ đến. Long Uyển Thanh đến tự nhiên cũng đưa tới hiện trường bạo động. Đi vào về sau, Long Uyển Thanh cùng Diệp Tình chào hỏi. Hai nữ hiển nhiên là quen biết, đứng chung một chỗ có một câu không có một câu trò chuyện. Long Uyển Thanh vẫn là mang theo mạng che mặt. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Long Uyển Thanh cái cổ trắng nõn đến kinh người kia, yết hầu một nuốt. "Huynh đệ, Long công chúa cái cổ kia là càng ngày càng tốt nhìn." A Lực, Cô Độc Lãnh, Trần Hải mấy người sắc mặt quái dị. "Ngươi hoa mắt đi." Diệp Vô Trần tức giận nói. "Một đầu cổ, nào có cái gì càng ngày càng tốt nhìn." A Lực nói ra: "Một dạng cổ, một dạng người." Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Diệp Vô Trần cười nói, lời lẽ chí lý. Nơi xa, chính cùng với Diệp Tình Long Uyển Thanh, đột nhiên nhìn thấy trong đám người người mặc áo trắng, khí chất xuất trần Diệp Vô Trần, không khỏi khẽ giật mình. Hắn cũng tới, chẳng lẽ cũng là đến báo danh Thiên Nguyên Học Viện? Không hiểu, Long Uyển Thanh mừng thầm trong lòng. Diệp Tình cảm nhận được Long Uyển Thanh ánh mắt biến hóa, nhìn Diệp Vô Trần một chút, nói ra: "Uyển Thanh tỷ tỷ nhận biết thiếu niên kia?" Long Uyển Thanh chu môi, nói ra: "Ai sẽ biết hắn? Không biết lần trước tại Thiên Thu Thành trận pháp sư công hội, Diệp Vô Trần vậy mà ngay trước mặt Liêu Phàm đám người nói nàng ngớ ngẩn mà lại gọi nàng tiểu nha đầu bất quá." Nhớ tới Diệp Vô Trần thiên địa chi hỏa, nhớ tới Phùng Á Long bị thiên địa chi hỏa đốt cháy đến sạch sẽ tình cảnh, trong nội tâm nàng không khỏi thình thịch. Không biết Diệp Tình nhìn dưới khăn che mặt Long Uyển Thanh một chút, nghi hoặc. Trực giác của nàng, Long Uyển Thanh cùng thiếu niên kia hẳn là nhận biết. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, Long Uyển Thanh là yêu long đế quốc công chúa, mà thiếu niên kia chỉ là Đại Tần Hoàng Triều một cách bất nhập lưu tông môn đệ tử. Hai người chính là nhận biết, hẳn là cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Hai người thân phận địa vị chênh lệch to lớn như thế, hẳn là không giao tình gì. Một lát sau, Thiên Nguyên Học Viện hai vị trưởng lão cùng nhau mà đến, sau đó để tham gia khảo hạch gia tộc đệ tử tiến vào nội điện xếp hàng tham gia khảo hạch. Bất quá, tất cả mọi người không hề động, đều nhìn về phía Diệp Tình. Diệp Tình đối với Long Uyển Thanh Uyển nhưng cười nói, Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi. Được, Long Uyển Thanh gật đầu. Đợi Diệp Tình, Long Uyển Thanh, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận bọn người sau khi tiến vào, gia tộc khác đệ tử mới dám lần lượt tràn vào đại điện. Diệp Vu Trần cùng một Lâm Sâm cũng đi vào, cô độc lãnh mấy người ở tại bên ngoài. Lúc đầu Diệp Vu Trần là dự định để A Lực cũng đi vào trung khảo hạch, nhưng là A Lực lắc đầu không chịu, nói chỉ muốn ngốc ở bên người Diệp Vu Trần. Diệp Vu Trần thấy thế liền cũng không có miễn cưỡng, nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.